Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1232, chương 1232, chân chính Midoriko. Cái gì? Chỉ là liền trong nháy mắt, ngoài dự đoán của mọi người một màn xảy ra. Ở vòng xoáy nước tiêu tán sau đó, Vô Thương như cũ rất bình tĩnh đứng tại chỗ, thoạt nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Lẽ nào ngươi liền chút thực lực ấy sao? Nếu như là như vậy nói, ta sẽ không khách khí. Đang nói xong lời này thời điểm, Vô Thương liền chợt một quyền hướng Midoriko oanh kích tới. Thình thịch, Midoriko thậm chí còn đều không có phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Đầu của hắn liền ở Vô Thương một quyền phía dưới thành vô số mảnh nhỏ. Tiên huyết cùng óc dũng động đi ra ngoài. Miểu sát, lập tức mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lần thứ hai rơi vào Vô Thương trong tay. Vô số yêu quái khi nhìn đến Midoriko bị miểu sát sau đó nhất thời liền cực kỳ kinh hoàng trốn vào trong hồ, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ cung điện đều hết sức hỗn loạn. Vô Thương đang chuẩn bị ly khai, thế nhưng ánh mắt ở Midoriko binh khí vũ chi kích bên trên đảo qua thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức liền đem vũ chi kích cho cầm trong tay. Vô Thương lần thứ hai tản ra chân lý đầu óc. Quả nhiên, tại hắn chân lý đầu óc dưới rất nhanh cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức không giống tầm thường. Phía trước bởi bị con này yêu quái khí tức cho che giấu, cho nên Vô Thương mới không có phát hiện. Ở cảm giác được cổ hơi thở này 497 thời điểm, Vô Thương cả người đã sắp tốc độ hướng lấy cổ hơi thở này phương hướng bắt đầu khởi động đi. Không đến 1% giây, Vô Thương đã tới hồ lớn ở trên một chỗ khác. Nơi đây khắp nơi đều là màu đen nham thạch, thoạt nhìn giống như là trong mặt hồ đột nhiên toát ra đá ngầm một dạng. Mà ở đá ngầm bên trong nơi nào đó, thình lình cất giấu một đạo vô cùng thân ảnh kiều tiểu. Đây là một cái nữ nhân. Nữ nhân đại khái con lớn chừng bằng bàn tay, hết sức có thể ái linh lung. Ngươi là ai? Khi nhìn đến Vô Thương thời điểm, người nữ nhân này nhất thời cực kỳ cảnh giác hỏi. Nàng ở chỗ này bị nhốt nhiều năm như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại. Tới cứu ngươi nhân. Vô Thương mỉm cười, ngươi phải là chân chính Midoriko à? Nữ nhân sửng sốt, lập tức trong con ngươi bắt đầu khởi động ra khỏi một vẻ vui mừng. Làm sao ngươi biết? Vô Thương ngược lại là không có giải thích cái gì. Hắn duỗi xuất thủ đem nữ nhân từ đá san hô thạch sơn trong động lãnh ra. Lập tức tiến đến trước mặt mình, ta không chỉ có biết cái này, hơn nữa con kia yêu quái đã bị ta giết chết, đây là của ngươi này vũ chi kích. Nói thời điểm Vô Thương còn trong tay mình vũ chi kích. Quả nhiên là vũ chi kích. Chứng kiến vũ chi kích thời điểm, Midoriko nhất thời liền kích động, hai hàng nước mắt cũng xẹt qua nàng gò má. Vô Thương sở dĩ nghĩ đến Midoriko, chủ yếu vẫn là bởi vì vũ chi kích vấn đề. Ở trong nguyên bản kịch tính, Midoriko chính là đang nắm chắc vũ chi kích một sát na kia bắt đầu biến trở về bình thường. Hơn nữa bên này tóm lại là cần một người tới quản lý. Vô Thương không nói gì, trực tiếp đem vũ chi kích tiến tới Midoriko trước mặt. Cũng là trong nháy mắt này, Midoriko thân thể thình lình đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Xì bất quá ngay lập tức võ thuật. Midoriko thân thể cũng đã khôi phục bình thường. Midoriko cầm cùng với chính mình trong tay vũ chi kích, hiển nhiên còn có chút không có phản ứng kịp. Lại nói tiếp, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Cảm tạ ngươi, bằng hữu của ta. Midoriko xông Vô Thương cực kỳ cung kính hành lễ nói rằng. Trong con ngươi lóe lên vẻ kích động. Không có việc gì, bất quá một cái nhấc tay mà thôi. Hơn nữa ta cũng nhận được ta mình muốn. Vô Thương xông Midoriko cười cười. Đồ mong muốn. Midoriko hơi nghi hoặc một chút mà nhìn trước mặt Vô Thương. Lập tức liền phản ứng lại. Ngươi là tìm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sao? Đúng a. Đối với lần này Vô Thương cũng không có gì giấu giếm. Vừa lúc ta cũng không có gì có thể hồi báo. Liền đem ta mảnh nhỏ ngọc tứ hồn tặng đưa cho ngươi đi. Coi như là biểu đạt lòng cảm kích của ta. Midoriko xông Vô Thương cười cười, lập tức liền thấy được nàng cao giơ trong tay lên vũ chi kích. Thình thịch, một đạo vòng xoáy nước nhất thời liền từ trong mặt hồ vọt ra. Đồng thời đến rồi Vô Thương cùng Midoriko trước mặt, mà ở vòng xoáy nước đỉnh thì là một cái cự đại vỏ sò. Midoriko lấy xuống vỏ sò, đồng thời đem vỏ sò bị mảnh nhỏ ngọc tứ hồn kể hết lấy ra ngoài. Năm mảnh, chứng kiến Midoriko đưa tới mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, Vô Thương hơi sửng sờ. Đúng a, Midoriko gật đầu, những thứ này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng là ta cho tới nay bảo vệ tồn tại. Trước đây xả yêu chính là vì từ trong tay của ta đạt được mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, cho nên mới vẫn không có giết ta, đem ta phong ấn ở cái này cái địa phương. Thì ra đúng như vậy. Cái kia ta không khách khí. Vô Thương thu hồi mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, lập tức cùng Midoriko hàn huyên vài câu phía sau liền rời đi. Làm Vô Thương từ hồ lớn bên trên trở về mặt đất thời điểm, Miroku bên này vấn đề vẫn chưa có hoàn toàn giải quyết. Chủ yếu vẫn là ở chỗ Vô Thương giải quyết tốc độ chiến đấu quá nhanh. Hơn nữa những thôn dân này thực sự có chút cổ hủ không thay đổi, cho nên giải quyết cũng là có chút phiền phức. Hiện tại Midoriko đã không thu bất luận cái gì tế phẩm. Vô Thương đi tới những thôn dân này trước mặt, lập tức yên lặng xông bọn họ nói rằng. Hắn trong giọng nói mang theo một cỗ không cho người chất vấn giọng điệu. Người nói cái gì? Những thôn dân kia hiển nhiên có chút khó tin. Không nói gì. Tất cả đều kết thúc. Các ngươi trở về đi. Không cần cho nữa bất luận cái gì tế phẩm. Midoriko đồng dạng sẽ phù hộ làng hàng năm đều mưa thuận gió hòa. Vô Thương không khỏi tăng thêm một tia ngữ khí. Trong khoảng thời gian ngắn con cảm nhận được vô số sóng âm cuồn cuộn. Giống như nhấc lên cơn lốc. À, trong khoảng thời gian ngắn những thôn dân này nhất thời đều bị Vô Thương dọa sợ. Lập tức từng cái mới. Chỉ có, nhanh lên quay người cũng như chạy trốn ly khai tại chỗ. Thực sự là khó chơi à. Miroku nhìn những thôn dân này bóng lưng không khỏi nhẹ thở một hơi. Lập tức vừa nhìn về phía Vô Thương. Ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Lẽ nào bên kia đã kết thúc? Đúng vậy a, yêu quái đã giải quyết xong. Vô Thương gật đầu, nhanh như vậy sao? Miroku kinh hãi, đối với Vô Thương lực lượng càng là có vẻ vô cùng kính phục. Vô Thương đại ca, Vô Thương thiếu gia, khi nhìn đến Vô Thương thời điểm Kagome cùng Shippo nhất thời cười tiến lên đón. Lập tức Vô Thương lại đem yêu quái Midoriko cái kia mảnh nhỏ bị ô nhiễm mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đưa cho Kagome, ở thanh tẩy liễu chi phía sau mới đưa tất cả mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều thu vào. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.